vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ phòng chiếu đều wow lên một tiếng, tiếng hít vào vì kinh diễm vang lên như thủy triều. Advertisement, Khương Mạn khí thế vô cùng man, hất mái tóc dài ra sau. Hôm nay cô bị Khương Vân Xanh ấn đầu trang điểm cho. Nhà tạo mẫu cũng là do anh hai dẫn tới. Mái tóc dài được làm xoăn và buông thả tự nhiên theo phong cách châu Âu. Chiếc váy cúp ngực satin đen ôm sát lấy cơ thể. Phần eo được thiết kế kiểu xương cá, tôn lên vòng eo mảnh mai như rắn của cô. Advertisement, chiếc váy được xẻ lên tới đùi. Trên cổ đeo chiếc dây chuyền mảnh màu vàng, trong suốt như ánh sao trời. Đuôi sợi dây lắc lư phía trước, chỉ thẳng vào cảnh quan trước ngực. Một giây trước còn là con chuột màu vàng huỳnh quang, một giây sau đã là nữ vương cao quý. Bạc Hạc Hiên ánh mắt tối đi. Khoảnh khắc đó thật sự muốn trùm lại cái áo bông màu vàng lên người cô. Anh hít sâu một hơi, vươn tay về phía cô. Có thể ban chút vinh hạnh này không? Nữ vương bệ hạ, Khương Mạn khẽ nhớn mày. Đúng lúc này, ở bên cạnh lại có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vươn ra. Tăng Điềm đôi mắt lấp lánh đầy sao. Chị, yêu em thêm lần nữa đi. Đã có truyền thông không nhịn được mà bật cười rồi. Trận chiến bắt đầu rồi à, chính cung và tiểu thiếp bắt đầu tranh sủng rồi à. Nói vớ nói vẩn, rõ ràng là Bạc Hoàng hậu và Điềm Quý Phi đang tranh đấu. He he he, Khương Hoàng thượng thật là có phúc. Khương Mạn nhìn trái nhìn phải một cái. Lúc này cô làm người công bằng, trực tiếp nắm cả hai tay, nâng cằm nói, đi thôi. Khán giả được một trận cười sảng khoái. Ấy, thất sách rồi. Hôm nay cô ấy không phải Khương Hoàng thượng, cô ấy là Khương Thái Hậu. Bạc Thần và Điềm Điềm, một người là nam sủng, một người là con gái. Bạc Thần mà làm nam sủng thì khí thế này hơi mạnh mẽ quá. Nếu là một nam sủng có ý đồ tạo phản thì xí, ai còn nhớ tới vlog một nhà ba người năm xưa chứ. Dưới tầm mắt mọi người, Khương Mạn tay trái dắt người đàn ông, tay phải dắt tay con gái lên sân khấu. Hôm nay Bạc Hạc Hiên mặc một bộ đồ Âu phong cách lịch lãm. Bên trong không mặc áo sơ mi, chỉ trực tiếp khoác một chiếc áo vest, rồi cài cúc lại. Cổ chữ V khiến người ta có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh của anh. Trên cổ vừa khéo cũng đeo một chiếc dây chuyền. Cách trương,